Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 409, dị giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống tiếp tục xác định mối nguy hiểm. Sau khi quay về biệt thự, ngồi xếp bằng nhập định một lát, Hoàng Việt lại tiếp tục yêu cầu hệ thống tra xét mối nguy hiểm cho người thân của mình. Ký chủ, ta thấy đây không phải là một cách hay. Đứa bé trai có vẻ khá chán ngán nói. Ta cũng biết, nhưng mà... Hoàng Việt chép miệng, quả thật hắn cũng biết cứ như thế này mãi là không được. Bây giờ tuy hắn có thể rất nhanh kiếm được điểm tiêu cực và tích cực từ hàng chục ngàn tỷ tích phân của mình, có điều vẫn như là có một con dao treo trước cổ, chỉ cần hắn hơi có chút cử động rất có thể sẽ kinh động đến Đạt Ma La. Tuy rằng an nguy của hắn có thể không lo, nhưng hắn lo nhất là người nhà hắn a. Biết thế thì ta đã không dùng danh tính thật ở thiên đảo. Hoàng Việt lắc lắc đầu, nghĩ lại, quả thật cảm thấy mình đã quá xung động, nhưng tên đã rời cung, muốn kéo lại cũng không thể nào, bây giờ tốt nhất là tìm phương pháp ứng đối. Ký chủ, ngươi còn nhớ về việc hệ thống tự chữa trị chứ? Đứa bé nghiền ngẫm nói, ý ngươi là, Hoàng Việt dĩ nhiên còn nhớ, bằng số điểm tích phân cực lớn hiện tại, đã đủ cho hắn chữa trị hệ thống rồi, có điều thời gian mặc định cần thiết là khoảng 2 năm, đó là ở thời điểm trước đây, còn nếu tính ở hiện tại thì chắc chỉ cần khoảng 20 tháng, lẽ nào hệ thống muốn hắn tạm thời ngủ đông, không làm ra hành động gì, phải chăng đó là lựa chọn tốt nhất? Ta cần thời gian suy nghĩ. Hoàng Việt lâm vào trầm lặng, quả thật nếu trong 2 năm không làm gì, rất có thể hắn có thể bảo hộ được người nhà hắn an toàn, không cần vội đột phá đến tiên thiên, chờ hệ thống chữa trị được phần nào, biết đâu có thể mở ra chức năng gì khác, bảo hộ người nhà hắn an toàn thì sao? Trong lòng suy nghĩ không ngừng xoay vần, Hoàng Việt cứ thế nhập định, đến 7 giờ tối mới mở hai mắt ra. Không còn lựa chọn nào sao? Hoàng Việt buồn rầu hỏi, nếu như 2 năm hắn phải ngủ đông không làm gì, như vậy cũng đồng nghĩa với lượng tiêu cực và tích cực kiếm được sẽ rất ít, tuy rằng có thể bảo hộ gia đình an toàn, nhưng vừa rồi trong lúc nhập định, hắn hỏi hệ thống thì biết được sau khi hệ thống tự hoàn thành chữa trị phần nào thì cũng không thể giúp hắn có thêm chức năng gì mới a, cho mọi người vào linh điền không gian. Không được, cách làm này quá kỳ đi, cho mọi người đầy đủ các loại thuốc gen tốt nhất, không được, cách làm này cũng quá phô trương. Hệ thống, ngươi đâu rồi? Mau cho ta gợi ý, Hoàng Việt vẫn là không giữ được bình tĩnh, hô lớn trong lòng. Đứa bé trai trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc mới bột miệng. Không phải là không có cách, cách gì, mau nói, ách, ngươi coi như ta chưa nói gì. Đứa nhỏ dường như cảm thấy mình lỡ lời, vội lấp liếm. Bớt đi, Hoàng Việt dĩ nhiên là đã quá hiểu nó, hẳn là có một cách gì đó đấy. Cách này, cái giá phải trả có lẽ rất lớn, đứa bé vừa nói cũng vừa run sợ không thôi. Chỉ cần có cách, cái giá thế nào cũng được. Dĩ nhiên, Hoàng Việt không cho là mình thuộc dạng không làm mà đòi có ăn, cái giá lớn thế nào hắn cũng chịu cả. Đó là, xuyên qua dị giới, hệ thống máy móc nói, xem ra đứa bé trai cũng không giấu nổi sợ hãi của nó lúc này a. Hoàng Việt nghe vậy cũng phải hết hồn. Xuyên qua dị giới, chẳng phải chờ đến hệ thống khôi phục mới có thể sao? Đứa bé trai dường như đã hơi chút bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mới nói, cái giá phải trả rất lớn, tuy rằng ngươi có rất nhiều tích phân, phải nói là rất rất nhiều, hoàn toàn dư sức để khiến hệ thống cưỡng ép mở ra thời không thông đạo, có điều trong trạng thái hư hỏng, hoàn toàn không thể xác định trước địa điểm mà ngươi xuyên không qua là nơi nào. Nguy hiểm vậy sao? Hoàng Việt dĩ nhiên biết dị giới đáng sợ, đằng này lại là không biết xuyên không đến nơi nào, lỡ như hắn xuyên không đến một nơi toàn tồn tại quái thú, chẳng phải sớm chết trong miệng cọp sao? Thế nên ta mới nói, cái giá rất lớn, tốt nhất là ngươi an ổn ở địa cầu 2 năm sau ta sẽ mở thời không thông đạo cho ngươi xuyên không đến một nơi tạm gọi là khá an toàn. Đứa bé tuy nói vậy, nhưng nó cũng rất lo lắng về Hoàng Việt, hắn biết người chủ nhân này cũng không hẳn lúc nào cũng biết nghe lời. Hoàng Việt nghe vậy, hơi chút rơi vào trầm ngâm. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên được hệ thống đã từng nói, thời gian ở dị giới rất khác với ở địa cầu, rất có thể 100 năm ở dị giới, có khi địa cầu mới trôi qua vài năm đấy. Hệ thống, dùng 5.000 tỷ tích phân tính xem trong 2 năm tỷ lệ Đạt Ma La chú ý đến người nhà của ta là bao nhiêu? Không cần tính, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên, trừ khi thế giới hoàn toàn không có biến động. Hệ thống đầy chắc chắn nói. Vậy xem ra ta phải rời đi thật rồi. Hoàng Việt thở dài, hắn năm nay còn chỉ vừa 18 tuổi, vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học đây, lẽ nào phải rời địa cầu như thế sao? Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Hệ thống đầy an ủi nói. Được, vậy thì trước khi đi cho ta xử lý vài mối nguy cuối cùng đã. 11 giờ tối, trước màn hình máy tính, ký chủ, tốt rồi. Hoàng Việt gấp lại chiếc laptop, sau đó thở dài, đã quyết định không xuất hiện, cũng đã quyết định phải đi dị giới, Hoàng Việt vẫn là không tin mình có thể chết đấy, còn hơn suốt ngày lo lắng thấp thỏm, tốt nhất là hắn liều một phen, dù sao vẫn có linh điền không gian, có món bảo bối này, chỉ cần đến dị giới, cẩn thận một chút, Hoàng Việt vẫn cho rằng mình có thể sống sót được. Vừa rồi hắn đã nhắn tin qua cho ba mẹ và em gái mình, vốn dĩ hắn còn định ẩn thân đây, ba mẹ và bé Na vừa nghe hắn nói hắn an toàn, ai nấy đều mừng hết cỡ, dù họ còn chưa biết tin tức trên thiên đảo, có điều sau khi nghe Hoàng Việt nói muốn giúp ba người làm giả giấy tờ, đi nước ngoài sống ẩn dật một thời gian, bọn họ cũng không hiểu vì sao. Nhưng Hoàng Việt cũng không chỉ nói tin buồn, hắn còn nói rằng sẽ truyền công lực cho bọn họ, giúp bọn họ đột phá đền hậu thiên, như vậy chỉ cần sống an phận một chút hẳn là sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Tuy rằng việc giúp gia đình đột phá cấp tốc như vậy không phải là một cách hay, nhưng Hoàng Việt không có nhiều lựa chọn, chờ một khi hắn có thể từ dị giới trở về tìm cách bù đắp lại căn cơ cho gia đình hắn sau cũng được, tạm thời cứ quyết định thế đi. Ngày mai, Hoàng Việt cũng đã bí mật hẹn gặp ba mẹ mình, chờ ngày mai gặp nhau xong rồi, hắn sẽ đón ba mẹ đi nước ngoài, sau khi gặp mặt bé Na, cả gia đình hắn sẽ giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cho dù là Quy Tổ, Long Tổ, hay thậm chí là Đạt Ma La, cũng đừng hòng tìm ra được. Cách chương.